Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 11, Côn Lôn nhân mộ. Cái này rất đơn giản a, có chuyện gì thế nào cũng phải mượn người khác lực không thể. Mượn tới cũng chỉ là tạm thời, lại không thành được bản thân mình lực lượng. Mà tiên nhân mộ, nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hẳn là có trận pháp gì bố trí chứ. Phá trận cũng có cường phá phương pháp. Ở thời điểm này mượn chút nhi lực, liền tương đối nói đi qua. Ta sờ lên cầm nói đến. Ngô lão quỷ nghe đến đó, đối với ta thật sâu làm một cái ấp. Sau đó mới nói đến. Tiểu sư phụ thật là thần nhân vậy. Sự tình ngươi lại suy đoán một cái không rời thập. Giống như tiểu sư phụ từng nói, huynh đệ chúng ta năm cái cứ như vậy ngốc chỉ ngây ngốc bị hắn dẫn tới bắc phương trong núi sâu. Một đường ngàn khó khăn vạn hiểm không cần thiết nói nhiều. Mà tiên nhân kia mộ quả thật lợi hại. Đến kết quả cuối cùng là chúng ta năm cái bỏ mình. Kia hỗn chướng người trọng thương, nhưng cũng không có bể mở tiên nhân kia mộ. Thừa Tâm ca nghe đến đó nhướng mày một cái, hỏi: Xâm Tinh nhưng là ở tiên nhân kia trong mộ. Ngô lão quỷ trả lời: Nhưng là ở tiên nhân kia trong mộ. Mặc dù chúng ta cuối cùng không có phá vỡ tiên nhân kia mộ, nhưng trên thực tế cũng được công phá hư một bộ phận lớn. Tiên nhân mộ hiển lộ một ít hình dáng, mà ở trước mộ khối kia sân cỏ thượng, đúng là có một viên xâm tinh. Vốn là ta là không nhận ra, nhưng là nhân xâm ta cuối cùng còn có thể nhận biết. Ta trong khoảnh khắc đó đã biến thành quỷ. Ta là tận mắt nhìn thấy viên kia nhân xâm đã có linh. Kia linh khí tụ tập thành một cái linh thể. Chính là một cái mập oa oa ngủ ở nơi nào. Này là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngô lão quỷ sợ chúng ta không tin, vội vàng giải thích đến. Thừa Tâm ca tựa như cười mà không phải cười nói đến. Vậy thì đúng rồi. Ngươi cho rằng là bằng người trung niên đạo sĩ kia thủ đoạn, cộng thêm ngũ tử đồng tâm trận đều không thể phá vỡ tiên nhân mộ. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn có bản lãnh gì có thể bắt được xâm tinh? Ngươi giao dịch này không nói cũng được. Ta ở bên cạnh gật đầu. Thực ra xâm tinh nói cho cùng chẳng qua là ngoại vật. Ta cùng Thừa Tâm ca cũng không phải không thể không cần. Ta cũng càng không biết tự coi nhẹ mình đến tự cho là bằng vào ta cùng Thừa Tâm ca hai người lực lượng có thể phá vỡ cái gọi là tiên nhân mộ. Ngô lão quỷ nhìn một cái ta cùng Thừa Tâm ca như vậy thái độ nóng nảy, vội vội vàng vàng giải thích đến. Nếu như là thật không lấy được, ta làm sao có thể đi quỷ thị giao dịch chuyện này. Trên thực tế, đại trận kia đã bị chúng ta phá hư hơn nửa. Mà ta mới vừa rồi lời nói cũng còn chưa nói hết. Cái kia tặc nhân không phải là gặp phải cái kia tiên nhân mộ trận pháp bắn ngược sao? Cũng là người bị thương nặng, ở lúc ấy cũng là mắt thấy không sống nổi rồi, bởi vì cuống cuồng. Ngô lão quỷ nói chuyện có chút dập đầu nói lắp ba, nhưng là đại khái ý tứ ta cùng Thừa Tâm ca nghe vẫn là hiểu, cũng đại khái trả lại như cũ đi ra lúc ấy cảnh tượng. Ở lúc ấy, sáu người liên thủ phá đại trận, theo hậu kỳ áp lực càng ngày càng lớn, Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ đã nhìn ra là lạ. Đặc biệt là Ngô lão đại, ở không nhịn được thời điểm, đã liên tục hống đến. Sư phụ, bảo bị muốn thôi, ta cảm giác thân thể này cũng sắp muốn bay ra ngoài. Ta cảm thấy cho ta sắp chết rồi. Bất đắc dĩ là, trận pháp một khi phát động là căn bản không dừng được. Trừ phi tâm trận người tới dừng lại trận pháp này. Lúc này, trung niên đạo nhân cũng mới hiển lộ ra bản tính. Nói đến, chết thì cũng đã chết rồi đi. Đợi đến vi sư lấy được tiên nhân kia trong mộ bảo bối, lấy được phi tiên, các ngươi cũng sẽ ghi lại một công. Các ngươi tốt nhất khác làm cái gì động tác nhỏ, nếu không trận pháp sẽ cắn trả. Hợp lại hoặc là có một tí cơ hội, không liều mạng lời nói, hừ hừ hồn phi phách tán đều là nhẹ. Các ngươi sẽ còn chịu đựng vô tận thống khổ mới có thể hồn phi phách tán. Đạo lý này, Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ làm sao biết không hiểu. Bởi vì 10 năm này, lặp đi lặp lại tu tập trận pháp này là bọn hắn. Làm cái tương tự mà nói, trận pháp này một khi phát động, liền giống một điều rất hẹp xa lộ, mà bọn họ phát ra linh hồn lực, giống như ở xa lộ cao tốc này lên xa lộ chạy xe. Hơn nữa cũng chậm không xuống, chỉ có tới điểm cuối sau này, mới có chậm lại quyền lực. Thử nghĩ một hồi, tốc độ cao chạy xe ở rất hẹp trên xa lộ mang đến thắng xe gấp. Là dạng gì hậu quả? Xe hư người chết là tất nhiên. Lúc trước Ngô lão quỷ bọn họ cảm thấy cái này không có gì. Dù sao cũng là bọn họ hiểu hợp kích trận, phát ra đồ vật, nào có dừng lại nói lý. Nhưng này lúc, mới biết này là một quả đau khổ, chính mình được nuốt xuống. Cho nên, Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ cũng không có cách nào. Chỉ đành phải ra sức duy trì trận pháp. Chỉ mong ngắm trung niên kia đạo nhân có thể sớm ngày phá vỡ tiên nhân mộ. Bỏ qua cho bọn họ. Có thể cái ý nghĩ này cũng là ngây thơ. Nói cho cùng, coi như phá vỡ, người kia cũng không có bỏ qua cho bọn họ lý do. Kết quả cuối cùng là thất bại. Ngoại trừ Ngô lão quỷ chi ngoại, mấy cái khác huynh đệ toàn bộ đều là hồn phi phách tán kết quả. Vốn là, Tà Tư Ca là không tất, hắn đều mạnh hơn chúng ta một ít. Nhưng là ở cuối cùng, hắn bỗng nhiên tự đình chỉ rồi chuyển vận linh hồn lực. Phải biết trận pháp này là lực lượng hợp thành một cỗ lực lượng, nhưng trước lúc này là song song tương hợp, ở đồng thời cưỡng ép thống nhất tam ca lực lượng. Chúng ta năm cái huynh đệ bên trong, chỉ có tam ca là đơn độc ra đời, tứ ca cùng ta là sinh đôi. Hắn dừng lại, cũng liền có nghĩa là ta linh hồn lực thâu suất không có sức mạnh đón lấy. Ta có thể ở cuối cùng giữ được ta không nhiều linh hồn lực. Được bảo toàn linh hồn, ta vậy cũng thương tứ ca. Nói đoạn này thời điểm, Ngô lão quỷ trên mặt bi thương thích, nhưng là hắn là quỷ, cũng không thể thật khóc tỉ tê. Ta cùng thừa tâm ca cũng cho hắn một cái an ủi biểu tình. Cái loại này thời điểm loại tình huống này, sợ là ai muốn đến, cũng sẽ đồng tình. Kết quả là như vậy, Ngô lão quỷ giữ vững nói, hắn tứ ca ở trước khi chết. Ở trong đầu hắn kêu một tiếng báo thù. Hắn lúc ấy vô tri vô giác, sau đó suy nghĩ một chút, chỉ có thể giải thích là tứ ca ở hồn phi phách tán trước dành thời gian nói cho hắn một câu nói như vậy. Mà người trung niên đạo sĩ kia ở lúc ấy cũng là trọng thương, trọng đến mắt thấy cũng không sống nổi rồi. Cho nên hắn lúc ấy so với người bình thường còn yếu, cũng không có năng lực phát hiện Ngô lão nhị linh hồn đang ở cừu hận nhìn hắn. Tại hắn cho là trong huynh đệ năm cái là đã sớm hồn phi phách tán chứ. Người trung niên đạo sĩ kia ở ngày thứ hai chết, nhưng là hắn cũng không có hồn phi phách tán, chỉ là linh hồn có chút suy yếu, so với ta hoàn hư yếu. Ta muốn báo thù, nhưng là coi như ta tình huống tốt hơn hắn một chút, cũng vạn vạn là không có biện pháp để cho hắn hồn phi phách tán. Ta cũng không cái năng lực kia đi làm như vậy. Các ngươi biết, ta chỉ là một ngoại trừ đồng tâm trận, sẽ không khác pháp thuật vô dụng chi quỷ. Cho nên, ta chỉ có thể xa xa đi theo nó, xem nó phải làm gì. Ngô lão quỷ cắn răng nghiến lợi nói đến. Sau đó, từ Ngô lão quỷ kể lể chung, chúng ta lần nữa biết được ngọn nguồn. Nguyên lai người trung niên đạo sĩ kia mặc dù suy yếu, nhưng là hắn còn có thâm hậu mạng giao thiệp. Nó linh hồn phiêu phiêu đãng đãng một đường trở về cái gọi là sư môn. Ngô lão quỷ cũng đi theo. Dọc theo con đường này, tự nhiên kinh hiểm phi thường. Có đến vài lần, Ngô lão quỷ cũng hơi kém bị phát hiện. May mắn, nó cảm thấy là lão thiên phù hộ nó. Nó đúng là vẫn còn thuận lợi với đến người trung niên đạo sĩ này cái gọi là sư môn. Mà ở sư môn, nó thông qua một ít phương pháp, trở thành người trung niên đạo sĩ này trong sư môn một người dưỡng quỷ. Sau đó khiến nó phát hiện một cái bí mật kinh người. Liên quan tới tiên nhân mộ bí mật, ta muốn chẳng qua là báo thù. Nếu như các ngươi có thể giúp ta báo thù, ta quyết điều bí mật này. Tiên nhân mộ là tuyệt đối có thể đi vào. Hơn nữa chỗ tốt không chỉ xâm tinh, nhưng ta cũng phải nói rõ ràng. Cái kia tặc nhân nhiều năm qua bị cung phụng, cũng sớm đã khôi phục, cũng được một cái lợi hại quỷ tu. Đến hôm nay bọn hắn nhân hẳn là quấn quýt tới. Ngô lão quỷ nghiêm túc nói đến. Ta cùng Thừa Tâm Ca liếc mắt nhìn nhau. Xem ra cái này tìm Sâm Tinh thật là không đơn giản a. Xem ra còn phải cùng thế lực khác đấu. Chúng ta mạch này nhắc tới cũng có thể thương. Từ không kéo bè kết phái. Trưởng bối rời đi. Nói cho cùng cũng coi như thế đơn lực bạc. Như thế nào cùng thế lực khác tranh đấu. Thừa Tâm Ca thở dài một cái. Nói đến. Giữ chặt Tinh hay lại là không có duyên với chúng ta a. Thừa nhất. So với Sâm Tinh. Hay lại là mạng trọng yếu. Dù sao chúng ta nhiều chuyện như vậy không có làm. Ta cũng không thể khiến ngươi vì một viên Sâm Tinh đi mạo hiểm. Kia thì sẽ từ vì muốn tốt cho ngươi. Biến thành hại ngươi. Nói tới chỗ này. Thừa Tâm Ca cũng xin lỗi đối với Ngô lão quỷ nói đến. Như vậy đi. Ta còn là cam tâm tình nguyện cung phụng ngươi 10 năm. Là chính ta làm khó. Không đi tìm Sâm Tinh. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Ngươi gặp gỡ ta rất đồng tình. Nhưng trên thực tế, ta cùng hắn đi, cũng là trứng chọi đá. Xin lỗi a, Thừa Tâm Ca lời này là thật tâm nói. Ngô lão quỷ vội vàng nhìn về ta. Nói đến, lợi hại như vậy tiểu gia. Ngươi thật sự sợ rồi bọn họ sao? Ta xin lỗi nhìn Ngô lão quỷ. Đây không phải là sợ cùng không sợ. Mà là giá trị cùng không đáng giá. Ta cùng Thừa Tâm Ca thật sự không đem cái gọi là bảo bối để ở trong lòng. Bởi vì sư thừa đã quá là phong phú. Mà Ngô lão quỷ báo thù ta thực ra rất muốn trợ giúp. Nhưng là loại thứ này không phải là ân oán. Ta tham dự trong đó. Cũng là tăng thêm nhân quả. Huống chi, ta không cái năng lực kia. Ngô lão quỷ tuyệt vọng. Thở dài một tiếng. Nói đến, thôi. Hai vị tiểu ca cũng là chính trực người. Cũng quý ở tự biết mình. Không phải là kia tham lam người. Côn Lôn Nhân Mộ thì như thế nào? Luôn có người không lạ gì nó. Côn Lôn Nhân Mộ. Ta, hoắc một tiếng đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.